Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Không được, không được, Vân Nhi cũng phải một thanh Hán Hưng kiếm, Lãnh Vân miệng nhỏ có thể treo lên một cái bình dầu. Thân thể mềm mại ở lưu biện trong lòng loạn trật, chúng ta làm công hiến cũng không ít. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, còn có tờ giấy kia chờ thương phẩm. Hiện tại tiêu thụ cũng rất tốt. Tại sao không cho Vân Nhi khen thưởng đây? Lô Âm đứng ở một bên không biết nên nói cái gì. Mà Bảo Ngọc hôm nay hiếm thấy không có tới nội viện. Trường học trao quân hàm nghi thức để nội viện Lãnh Vân rất là chưa đầy. Đường Ngọc thân là hậu cung chi chủ, lại cảm thấy không đáng kể. Lãnh Vân cảm giác mình chịu đến chủ công lạnh nhạt, đã khóc lớn một hồi, thấy chủ công trở về liền quấn lấy Lưu Biện, bảo bối, đáng yêu như thế, làm sao biết không có đây. Lưu Biện xác thực đem nội viện người quên đi, nghĩ Lãnh thị tỉ muội đối với giúp mình, còn có ở trường An Phục Thọ, ở Từ Châu Mi Trinh, cũng đối với sự nghiệp của mình có không nhỏ trợ giúp. Đúng. Còn có chân mật đây. Lưu Biện trong đầu linh quang nhất thiểm, ôm Lãnh Vân thân thể mềm mại ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó cất cao giọng, phần này khen thưởng hiện tại thế nhưng là tuyệt mật, thật là tốt tỉ muội, cũng là không thể nói. Vân Nhi biết rõ Lãnh Vân một hồi khoái lạc địa tượng ăn no thịt cá mèo nhỏ, nghĩ kỹ làm cái gì không có. Lưu Biện tới chóp nhất xem là Trương Ninh, thấy nàng nâng những cái ái tình cố sự, yêu thích không buông tay, thành một vị tiêu chuẩn trạch nữ, trừ đến trường rất ít ra cửa. Giáo trường, người trong đầu làm sao có nhiều như thế mỹ hảo cố sự. Trương Ninh thấy Lưu Biện vào phòng, rốt cục để quyển sách xuống, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới. Trong tròng mắt bắn ra toàn bộ đều ngưỡng mộ ánh sáng. Nửa cuộc đời phiêu bạt, nếm tận tình người ấm lạnh, Trương Ninh căn bản là không có cảm thụ qua nhân sinh mỹ hảo. Vô luận là nụ cười hay là mặt lạnh, cũng chỉ là một loại ngụy trang, để cho mình có thể sống sót. Ở Trường An lúc bệnh nặng quấn quanh người, thân thể không một văn. Không muốn là Đồng Lâm đem chính mình tiếp vào phủ bên trong trị liệu. Trương Ninh khẳng định không chịu đựng được. Đã sớm phơi thây đầu đường. Đồng Lâm là Trương Ninh cảm kích đệ nhất nhân. Mà Lưu Biện lại làm cho Trương Ninh chậm rãi thả xuống cừu hận. Biến thân làm thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Nâng nâng kiếm. Giết chút người. Nào có như bây giờ an ổn cùng yên tĩnh. Nhìn trước mắt vị này tuấn tú cực kỳ học viện giáo trường, Trương Ninh ở hoan hỉ qua đi, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Hắn là quan viên, chính mình là giặc, cùng hắn sẽ có một phần mỹ hảo cảm tình sao? Nếu hắn biết mình thân phận chân thật, chỉ sợ chấm ngoặc kép làm sao. Lưu Biện thấy Trương Ninh sắc mặt đột biến, không khỏi bị kinh ngạc. Thấy nàng không nói lời nào, đem trên bàn sách đem ra vừa nhìn, lại là Tây Xương Ký, lương thần mỹ cảnh làm sao thiên, thường tâm chuyện vui nhà ai viện. Lưu Biện niệm một câu Tây Xương danh từ, nhìn Trương Ninh cười rộ lên, có phải hay không nhìn Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh điên loan đảo phượng, vân mưa tận hứng, lại muốn cùng bản giáo dài quay lên lay động. Trương Ninh tâm tình đột nhiên bạo phát đi ra, quản nó nương sau đó, đi nó nương tương lai, ngay tại lúc này, hiện tại phải cố gắng sinh hoạt, cuộc đời mình mới sẽ xuất hiện thêm một phần đặc sắc. Giáo trường, đến đây đi, đêm nay chúng ta tận hứng. Trương Ninh nhào vào Lưu Biện trong lòng, tay nhỏ cưỡi Lưu Biện đai lưng, tuy nhiên hơi có chút giật mình. Nhưng Trương Ninh cái kia phần nóng bỏng cùng Lưu Biện bên người mấy vị nữ nhân rất khác nhau. Lưu Biện chỉ nói nàng đã bị mình nấm mốc lực hoàn toàn chinh phục. Trên khóe môi đắc ý dương lên một vệt nụ cười. Ngọc thể hoành hiện, diệu như tất hiện, Lưu Biện triển khai bắt sữa long trảo thủ, phối hợp thiên ma toàn thân mò, không lâu lắm liền đem Trương Ninh đẩy hướng đỉnh phong. Nghe trên giường nhỏ cái kia nhiều tiếng kiều gáy, Lưu Biện rất có một phần cảm giác thành công. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, ở trên giường nhỏ có rất nhiều phương pháp có thể để cho các nàng được thỏa mãn. Vân thu mưa tán, Trương Ninh cảm giác mình toàn thân không có một tia khí lực, mềm đến như một bãi bùn nhão, cuộn tại Lưu Biện trong lòng không nhúc nhích. Trong cơ thể cái kia từng làn thủy triều, dư vị vẫn chưa dừng lại. Người thật lợi hại, Lưu Biện tự đáy lòng mà than thở một phen. Bản giáo dài mấy vị nữ nhân, ở trên giường nhỏ biểu hiện, cũng không bằng ngươi, thật, kha kha, chờ bản giáo dài thần công đại thành. Khi đó chúng ta đao thật súng thật đến tỉ thí một phen. Nhìn đến tột cùng ai mới là trên giường nhỏ vương giả. Hừm, so với liền so với, ai sợ ai nha. Trương Ninh trong cái miệng nhỏ phun ra tuyên ngôn chiến đấu. Thân thể nhưng nửa điểm cũng không muốn nhúc nhích. Lưu Biện đại thán trong lòng nữ nhân tác phong chi mạnh mẽ. Đột nhiên trong đầu một tia sáng né qua, thả ra nữ nhân hai vú, nghiêm nghị nói: bản giáo dài muốn làm một cái kim phong tế vũ lâu. Lâu này chủ nhân tuyển vẫn không thể xác định được. Xem ra vị trí này chính là ngươi mà Lưu. Kim phong tế vũ lâu. Danh tự này thật là dễ nghe đây. Lâu này tác dụng rất lớn. Bất quá bản giáo dài cũng sẽ không miễn cưỡng cho ngươi. Giáo trường nói nghe một chút. Vậy, ngươi cần phải nghe rõ ràng. Chấm ngoặc kép, giá. Chấm ngoặc kép, bên đường đã lục sắc một mảnh, lấm ta lấm tấm hoa dại, đem vùng quê tô điểm càng thêm sinh động, mà sớm lên nông phu, đã bắt đầu một ngày làm lụng, tam kỵ chiến ngựa chạy như bay đến, trên đường bụi mù phá hoại mỹ lệ buổi sáng, đồng ruộng chơi đùa tiểu đồng nhìn ngựa con đi xa, tay nhỏ ném ra mấy khối thạch đầu, rơi trên mặt đất phát sinh rải rác vang lên. Giáo trường, một mặt khôn khéo chân nghiêu ra Trung Sơn quận, rời đi chân phủ, liền như thả tiểu điểu một dạng, líu ra líu xíu lên. Cảnh hành, mấy ngày nay theo đại sư học kiếm pháp, có thể có đoạt được. Lưu Biện cởi mặt nạ, khôi phục chân thực dung mạo, dơ roi hỏi: giáo trường, ngươi không biết, sư phụ cùng đại sư huynh đều tốt nghiêm túc. Vì lẽ đó Nghiêu ngày ngày chăm học khổ luyện, đối với kiếm pháp đã có một ít lĩnh ngộ. Chân Nghiêu từ U Châu mà đến, chính bắt kịp Lưu Biện vội vàng cùng Hắc Sơn quân kết minh việc. Lưu Biện thả hắn mấy ngày nghỉ, tốt tốt bồi bồi mẫu thân cùng người nhà. Vương Việt đối với Chân Nghiêu tư chất phi thường xem trọng, liền thu hắn làm quan môn đệ tử, cùng Hắc Sơn quân kết minh. Hết bận nội chính công tác, Lưu Biện mang theo Chân Nghiêu cùng Cao Hạo hướng về Giang Đông mà tới. Lúc trước Hàn Phước Sướng Nghị ủng hộ Lưu Ngu đăng cơ làm đế tin tức đã truyền khắp tứ phương chư hầu, đại đa số chư hầu cũng lặng yên không lên tiếng, nhưng mấy vị đại chư hầu nhưng dồn dập biểu dương tự mình thái độ. Lưu Ngu tự nhiên nghiêm từ chối, còn mạnh mẽ đem Hàn Phước cùng Viên Thiệu thoá mạ một phen. Lưu Ngu bây giờ là thái úy, tương bí hầu, kiêm Úc Châu mục, luận quan chức xa xa lớn hơn Hàn Phước cùng Viên Thiệu. Vì lẽ đó Hàn Phước không dám cãi lại, lại đề nghị Lưu Ngu lĩnh thượng thư sự, dễ dàng cho các lộ chư hầu đem danh lợi mua chuộc lòng người. Tương tự bị Lưu Ngu chửi đến máu chó đầy đầu. Viên Thuật cờ xí rõ ràng biểu thị phản đối. Vị này hậu tướng quân không tiếc bởi vì chuyện này tuyên bố đem Viên Thiệu trục xuất viên cửa, không còn thừa nhận Viên Thiệu ở Viên thị bên trong địa vị. Hai huynh đệ vì thế triệt để làm lộn tung lên. Công Tôn Toản hiếm thấy chỉ là nho nhỏ kháng nghị một hồi, cũng không có những động tác khác. Bất quá cũng tại Ngư Dương bắt đầu xây dựng Dịch Kinh Thành. Dịch Kinh Thành cũng không có trường thành như vậy thủ biên công năng. nhưng xây dựng thành bản vô cùng cao, vận dụng nhân lực cũng là nhiều. U Châu nhất thời tiếng oán than dậy đất. Công Tôn Toản dụng ý đơn giản là xem Lưu Ngu biết có phản ứng gì, sau đó mới tốt mưu đồ bước kế tiếp hành động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.